Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1051, chương 1052, còn sống Tây Hải Tử. Chúc mừng hai vị người hữu duyên thành công thông qua quả cầu ánh sáng màu trắng thực tập. Hy nhìn các ngươi có thể mang theo bảo vật đi trấn hưng các ngươi chủng tộc. Tây Hải Tử pho tượng ngồi trên mặt đất, cười híp mắt nói, là pho tượng đã có bộ mặt biểu tình. An Lâm mặt đầy giật mình, pho tượng rốt cục vẫn phải thành tinh sao? Pho tượng Tây Hải Tử ngoặc kép, làm Tiểu Nghê cũng là cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, cả kinh nói, ngài thật là Tây Hải Tử tiền bối. Tây Hải Tử dương mắt, lộ ra một cái anh tuấn lại có chút cứng rắn cảm nhận, mỉm cười, là ta. Bởi vì chỉ còn người cuối cùng quang cầu rồi, cho nên ta di lưu ở nơi đây thần niệm hồi phục. Các ngươi đi đến nước này, có tư cách để cho ta kích động cái này còn sót lại thần niệm. An Lâm cặp mắt sáng lên, đây là muốn kể chuyện xưa hoặc là phát phúc lợi tiết tấu. Làm Tiểu Nghê đồng dạng là tâm triều dâng trào, nàng cướp đồ cướp bất quá An Lâm. Nhưng là mình lão tổ nếu như phát ra cái gì phúc lợi, nàng chắc có một phần chứ. Lời như vậy, trở về cũng không cần thật mất thể diện a. Tây Hải Tử pho tượng đột nhiên mặt lộ vẻ thất vọng, thở dài nói, ai, ta thật không nghĩ tới, các ngươi lại sẽ chọn bắt ta bảo tàng, mà không tuyển chọn hai tộc bí mật. Hiện tại hậu bối đều như vậy thế lợi sao? Làm Tiểu Nghê ủy khuất vô cùng, nàng muốn chọn hai tộc bí mật a, nhưng là An Lâm quả thực quá kinh khủng. An Lâm muốn chọn bảo tàng, nàng thì có biện pháp gì đây? Nàng nhìn Tây Hải Tử, chính là muốn đem hết thảy các thứ này nói ra, nhưng ánh mắt liếc nhìn An Lâm sau, nhưng lại miễn cưỡng đem đến miệng bên lời nói nuốt xuống. An Lâm lại không nhịn được, trực tiếp mở đỗi nói, ngươi còn không thấy ngại nói, thật như vậy muốn cho hậu bối phúc lợi, cũng đừng làm nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng, bảo tàng cùng hai tộc bí mật đồng thời cho chúng ta không phải rồi hả? Hết lần này tới lần khác còn chơi đùa cái gì hai chọn một? Tây Hải Tử pho tượng bị nghẹn một chút, há miệng, không biết nên nói cái gì, hắn trầm mặc. Tựa hồ thật đang muốn làm ban đầu tại sao phải làm như vậy. An Lâm, ngoặc kép, Làm Tiểu Nghê, ngoặc kép, Tây Hải Tử thật giống như nghĩ tới điều gì. Cặp mắt sáng lên, mở miệng nói, đó là bởi vì, ta cùng ta đạo lữ dự định chắc định ngươi một chút cùng chúng ta duyên phận. Bây giờ nếu duyên phận ở chỗ này, như vậy hai tộc bí mật sẽ bị vĩnh viễn mai táng dưới đáy biển. Đây chính là vận mệnh lựa chọn. Khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo. Lời nói này rồi cảm giác giống như chưa nói vậy. Làm Tiểu Nghê cả kinh nói, đây chính là tùy duyên. Có thể hay không đối với hai tộc quá không phụ trách rồi hả? An Lâm yên lặng giơ ngón tay cái lên, nói thật hay, bất quá, lại dám làm như vậy đến lão tổ mặt nói ra. Đầu chân thiết, quả nhiên. Tây Hải Tử pho tượng mặt đều đen rồi, là mặt chữ thượng ý nghĩ mặc vũ, trắng tinh đầu đột nhiên biến thành đen, tựa hồ có chút tức giận, làm Tiểu Nghê ý thức được tự mình nói sai, hoa dung thất sắc, đang muốn mở miệng bổ túc, Tây Hải Tử lại nói rồi, chỉ bất quá giọng nói vô cùng là lãnh đạm, không có một tí tình cảm, thật là không nghĩ tới rồi. Lại có nhân loại lăn lộn tiến vào. Tây Hải Tử nhìn An Lâm. An Lâm lồng ngực một cái. Nhân loại thế nào? Xem thường nhân loại sao? Khóe miệng của Tây Hải Tử giơ lên. Một tay một tấm. Nhàn nhạt mở miệng nói. Thế giới hắc cầu. Khải. Cực kỳ mạnh mẽ không gian lực lượng mở ra. Trong nháy mắt bao phủ An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê hai người. An Lâm chỉ cảm thấy một trận cực kỳ chán ghét cảm giác hôn mê đánh tới. Sau đó liền đi tới một cái cực kỳ rộng lớn trong huyệt động. nội bộ quái thạch lởm chởm, còn có thật nhiều kỳ dị điêu khắc ở nơi ranh giới đứng lặng yên. Một lời không hợp liền đem chúng ta truyền tống đến quang cầu thế giới là cái gì thao tác? Ta còn không có quyết định quá muốn tiếp tục hay không tham dự thực tập đây. An Lâm vỗ một cái có chút vượng đầu. Tả Oán nói, An Lâm lão đại, chỗ này đồ vật, không cần thì phí, ngược lại bằng thực lực ngươi. Cái gì địch nhân cũng không làm gì được ngươi. Ở một bên Lam Tiểu Nghê bơm hơi nói. An Lâm nhìn một bên càng ngày càng giống tiểu đệ nhân ngư công chúa. Không khỏi vui vẻ yên tâm cười một tiếng. Chờ thực tập này sau khi kết thúc, ta nặng nề có phần thưởng. Ừ, Lam Tiểu Nghê cười một cách tự nhiên. Ngược lại nàng đã đối với thực tập tuyệt vọng. Chẳng đi theo An Lâm lăn lộn. Lấy chút An Lâm đặc sản về nhà. Cứ như vậy, với trưởng bối giải thích cũng thêm mấy phần sức lực. Hết thảy các thứ này, chỉ có thể nói An Lâm quá trâu bò. Nàng đã nỗ lực suốt 6 cái thế giới, như cũ phấn đấu không có kết quả. Này cũng không trách nàng nha. An Lâm bắt đầu đưa mắt tập trung ở người cuối cùng thực tập. Hang động cực kỳ rộng lớn. Tít ngoài rìa là đen nhánh cứng rắn nham ngọc bích, hẳn là nhất cá dưới đất thế giới. Còn có một cái nóng bỏng sông viêm chậm rãi chảy qua. Quang mang chiếu sáng toàn bộ tối tăm không gian. Ở sông viêm bên kia có một cái kỳ quái tế đàn. Nó bị ngọn lửa cùng độc chướng bao quanh, tạo thành một cái hơn 1.000 mét tuyệt địa. Ở tế đàn chính giữa, có một cái màu xanh da trời hòn đá, thả ra nhàn nhạt sáng bóng. Lam Tiểu Nghê vui vẻ nói, An Lâm lão đại, cái kia hòn đá nan đạo chính là lần thực tập này bảo tàng. An Lâm khẽ vuốt cằm, nhìn mãnh liệt sông viêm, nhiệt độ cao đến kinh khủng ngọn lửa, cùng với tầng tầng đủ để ăn mòn vạn vật độc chướng. Mở miệng nói, chẳng lẽ chàng này thực tập không phải là đánh bại quái vật, mà là từ khởi điểm sông cửa tới điểm cuối thực tập. Sông cửa, Lam Tiểu Nghê sắc mặt có chút trắng bệch, dùng giọng nói, như vậy, những thứ kia trở ngại hẳn rất đáng sợ chứ. Bạch cầu thực tập một cái cổ thiên ma thần liền có thể sợ yếu mệnh. Hắc cầu thực tập độ khó chuyển đổi thành ngọn lửa cùng độc chướng các loại trở ngại. Há chẳng phải là đại biểu những ngọn lửa kia cùng độc chướng đặc biệt đáng sợ. Ngươi liền sống ở chỗ này không nên động. Chính ta bỏ tới được. An Lâm mở miệng nói. Lam Tiểu Nghê nhìn An Lâm đáng tin bóng lưng. Nhu thuận gật đầu. Ừ, ta chờ ngươi. An Lâm thân hình động một cái. Bắt đầu vượt qua cái kia quanh co chảy xuôi sông viêm. Dầm dầm dầm. Trong lúc bất chợt. Sông viêm nổi lên, từng cái uy thế đáng sợ hỏa long phóng lên cao, lấy cực kỳ tốc độ kinh người hướng An Lâm nhào cắn đi. An Lâm thấy vậy ngược lại thở phào nhẹ nhõm, có động tĩnh tóm lại là được, chỉ sợ cái thế giới này động tĩnh gì cũng không có. Vậy thì phí đầu óc, phá cho ta, hắn một tay đè một cái, nguyên khí điên cuồng dũng động. Hóa thành một cái chu vi ngàn mét nguyên khí cự trưởng hướng hỏa long chấn áp tới. An Lâm đơn giản một tay công kích, uy năng cũng đủ để sánh bằng hóa thần đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực. Ùng ùng, nguyên khí cự trưởng mang theo chớ đại uy năng, đem mấy cái khổng lồ hỏa long nghiền nát. An Lâm cũng dựa thế phiêu rơi xuống mặt đất, thành công vượt qua sông viêm, vượt qua sông viêm sau. Sông viêm lần nữa khôi phục bình tĩnh, thật giống như trước cũng chưa từng xảy ra. An Lâm cười nhạt, những thứ này cửa khẩu đối với Trung Trung Thần Thiên Kiêu mà nói. Có thể sẽ khó giải quyết, nhưng đối với hắn cái này có một chút điểm đặc biệt hóa thần tu sĩ mà nói. Liền quá đơn giản, hắn bắt đầu hướng tế đàn đi tới. Tế đàn tầng ngoài bị đáng sợ xích sắc ngọn lửa bao phủ. Nóng bỏng lực lượng vặn vẹo không khí, thiêu cháy tất cả sự vật, đó là cực kỳ tinh thuần đáng sợ viêm lực. An Lâm trực tiếp đi lên, tứ đại thần hỏa hóa thành bền chắc không thể gãy khôi giáp. Thật giống như vạn hỏa chi chủ, chỗ đi qua, vạn hỏa tất cả phục, một đường thông suốt, ngọn lửa rất cường đại, đủ để đem toàn bộ hóa thần tu sĩ hòa thành huyết thủy. Nhưng An Lâm cường đại hơn, thực lực đã sớm siêu thoát với hóa thần tu sĩ, trong tế đàn độc chướng vẫn là như thế, mặc dù rất khủng bố, nhưng chỉ là nhằm vào hóa thần cảnh sinh linh mà nói. Không có cách nào nhằm vào An Lâm. Ha ha, cái này cũng quá đơn giản đi. An Lâm xuyên qua độc chướng, từng bước một đi về phía chính giữa tế đàn, đi tới màu xanh da trời hình chữ nhật hòn đá trước mặt. Hòn đá rất cao, có hơn 10 thước, tản ra cực kỳ mạnh mẽ ba động. Cũng chính là kia ba động, để cho An Lâm cảm thấy, nó chính là chuyến này bảo tàng. Như vậy, là ngươi sao? An Lâm đưa tay, chạm lạnh như băng hòn đá. Trong lúc bất chợt, một cổ để cho hắn lông măng nổ lên nguy hiểm, từ phía sau truyền tới. An Lâm lập tức xoay người, con người co rụt lại, còn không kịp phản ứng. Một đạo mắt thường không cách nào bắt làm ảnh, cũng đã đâm trúng bộ ngực hắn. Dệ mang mang theo cuồn cuộn thần uy, lại trong nháy mắt đưa hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thể phá vỡ. Xuyên qua trái tim của hắn, đưa hắn gắt gao đóng vào màu xanh da trời trên đá lớn. Gạch chéo, Kelly of Game, chương này áp dùng thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.